3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 676, truyền đạt. Truyền đạt một cái mới tinh bí cảnh xuất hiện ở trước mặt Tô Giả. Quả nhiên là nơi này. Tô Giả không tin cái này bí cảnh hay lại là chướng nhãn pháp. Ngay tại Tô Giả xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ bí cảnh tựa như từ trong ngủ mê tỉnh lại. Vô số xó xỉnh cũng bộc phát ra thanh thế thật lớn uy áp. Một tên tiếp theo một tên phảng phất đợt sóng như vậy vỗ vào ở Tô Giả trên người. Bốn mùa như mùa xuân, chim hót hoa nở, hết thảy đều là giả giống. Tô Giả chỉ cảm giác mình đưa thân vào trong dầu sôi lửa bỏng. Bốn phương tám hướng đều là ác quỷ nói nhỏ. Những quái vật kia tùy thời đều có thể săn giết chính mình. Ở nơi này là đi tới một cái bí cảnh, nhất định chính là vô gian địa ngục. Không trung ảm đạm phai mờ, ngưng là thật chất linh uy bay lên trời, đem không gian thành lũy cũng nhuộm thành ngũ thải tân phân. Trước đây chưa từng thấy dị loại sinh mệnh ở Tô Giả trong cảm giác hướng hắn ép tới gần. Sau một khắc khó mà nói sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tô Giả không kịp suy nghĩ nhiều, gọi ra thanh trĩ sau, đem khí tức thả ra cực hạn, lúc này mới để cho những thứ kia một đường bài sơn hải đảo dị loại sinh mệnh thả chậm bước chân. Bọn họ tất cả đều kinh nghi người thanh trĩ khí tức. Nhưng kiện dần dần ngừng lại, bọn họ trên mặt lại lộ ra giận trách cùng ngượng ngùng. Tựa hồ giống như là rất lâu không nhìn thấy cha hài đồng. Ở nhà mong mỏi có thể sớm ngày thấy cha trở về. Nhưng là chờ đến địa lão thiên hoang cũng không thấy bóng dáng. Thậm chí cũng buông tha xa cầu thời điểm. Cha lại trở lại, trong lúc nhất thời lại để cho bọn họ tay chân luống cuống. Tô Giả đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất hắn để cho những thứ này dị loại sinh mệnh thất vọng. Bọn họ còn chưa phải là muốn bắt chính mình cho hả giận. Hắn dần dần nghĩ thái hồn lực, theo cảm giác nhẹ nhàng bao trùm đến trên người bọn họ. Sau đó truyền đạt hắn ý thức, rất đơn giản, chỉ có một câu nói, ta là nghịch đạo loạn thường truyền nhân. Những lời này đối với dị loại sinh mệnh mà nói rất phức tạp. Bọn họ cũng không biết có nên hay không hoan nghênh cái này tiểu gia hỏa. Thật giả trong lòng chúng nắm chắc, tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng. Những thứ này dị loại sinh mệnh lại lần nữa xòe ra bước chân. Tô Giả cũng thử hướng bọn họ đến gần. Những thứ này dị loại sinh mệnh thực lực thật có nhiều chút vượt quá Tô Giả dự liệu. Trên trăm cái dị loại sinh mệnh, thực lực tất cả đều ở linh vực cảnh trên. Thậm chí có mười mấy dị loại sinh mệnh thả ra ngoài uy áp. Ngay cả hắn đều khó có thể chịu đựng. Đã từng đối mặt vô cực cảnh Lục Vân Khai chính là loại cảm giác này. Tô Giả rất không thích loại này còng lưng thân thể tư thái. Này không hề chỉ là trên thân thể khuất phục. Tâm lý không thừa nhận cũng không được chính mình nhỏ yếu. Tô Giả nhìn theo nhau mà đến dị loại sinh mệnh. Hắn tận lực thẳng tắp hông, đối với bọn nó hạ mã uy làm như không thấy. Một giờ đi qua, không sai biệt lắm toàn bộ dị loại sinh mệnh đều đến đông đủ. Cầm đầu rõ ràng là một cái cự long, nhưng là Tô Giả chưa từng nghe nói qua có loại này bề ngoài cự long. Toàn thân miếng vảy giống như là trải qua nhân lực chế tạo sắt thép chi lá chắn. Mỗi một phiến lưu tuyến cũng hoàn mỹ thuận hoạt. Độ dày càng là giống như đúc, ngay cả to lớn đôi mắt cũng tản ra ánh sáng màu bạc. Một cái khác để cho Tô Giả tương đối quen thuộc chính là độc giác thú rồi. Nhưng là trước mắt độc giác thú có chút vượt qua trong truyền thuyết hình tượng. Vốn phải là linh lung xinh xắn thân thể, giờ phút này lại không có chút nào bại bởi to lớn sói khôi thân thể. Tứ chi đặc biệt cường tráng thon dài. Toàn thân lông trắng tinh như quang, nhất là trên đầu sắc bén vô song độc giác, gần như thủy tinh trong sáng. Còn có một chút Tô Giả có thể nhìn ra sửa đổi vết tích dị loại sinh mệnh. trên căn bản phù hợp bản tôn hình tượng, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Lục ông bá ở nơi nào? Một giọng nói như sấm điếc tai, sợ Tô Dạ theo bản năng nắm chặt thanh trĩ. Những thứ này dị loại sinh mệnh cấp cho Tô Dạ áp lực cực lớn. Tô Dạ đã từng còn âm thầm cười nhạo qua Nguyệt An Hồn. Chắc hẳn mình bây giờ cũng mạnh hơn nàng không được bao nhiêu. Đó cũng không phải ý chí vấn đề, mà là bản năng phản ứng một mực ở khu xử hắn. Tránh bất kỳ khả năng uy hiếp được hắn tồn tại. Tiền bối đã vẫn lạc. Tô Dạ trả lời là vẫn lạc mà không phải qua đời. Đương nhiên cái này trọng điểm cũng bị dị loại sinh mệnh trong nháy mắt hiểu ra. Nhìn dáng dấp bọn họ chắc cũng là ngàn năm trước tồn tại. Vậy dĩ nhiên cũng biết lục ông bá tại sao mà rời đi. Dị loại sinh mệnh toát ra khó mà ức chế bi thương. Tô Dạ thậm chí đều nghe được toàn bộ bí cảnh đang thút thít. Cái loại này nặng nề mà kiềm chế bầu không khí. Thậm chí so với cái này nhiều chút dị loại sinh mệnh uy áp càng làm cho hắn khó mà lưu tâm. Không biết là có hay không ông trời thật có cảm ứng. Tí tách tiểu vũ phảng phất khóa vực rồi ngàn năm thời gian. Rơi vào Tô Dạ trên người. Rơi vào những thứ kia dị loại sinh mệnh trên người. Cũng rơi vào toàn bộ trong bí cảnh. Thật lâu sau đó, rốt cuộc lại xuất hiện một giọng nói. Nhưng là nếu so với trước kia êm ái nhiều, tựa hồ lấy một loại phương thức khác cảm tạ Tô Dạ đem tin tức này truyền đạt cho bọn họ. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc sao? Tô Dạ ngẩn ra, khoáng thế cuộc chiến rất sớm đã kết thúc. Khoảng cách bây giờ trên thực tế đã có hơn 1,3005 rồi. Thế giới bên ngoài mặc dù không tính là phiên thiên phúc địa biến hóa, nhưng là đã từng ngạo nghễ tam thiên thế giới kiếm tu. Đúng là đến gần tuyệt tích, không sai biệt lắm dùng 3 canh giờ. Tô Dạ đã có thể phi thường thuần thục đem thế giới biến thiên. Cặn kẽ nói cho những thứ này bao vây trong bí cảnh không ra được dị loại sinh mệnh. Nhưng là những thứ này dị loại sinh mệnh nghe đến liền lộ ra vẻ mặt khác thường. Sau đó bất chi bất giác Tô Dạ lại cảm nhận được trước uy ép. Người đã nói đi hơn 1000 năm, tại sao chúng ta ở bí cảnh chung mới qua hơn 100 năm? Lần này là cái kia sắt thép ngân long đang chất vấn. Giọng không lạnh không nhạt. 100 năm, chẳng lẽ là những thứ này dị loại sinh mệnh bị giam quá lâu? Cũng mất đi khái niệm thời gian sao? Không đúng, 1000 năm lâu như vậy, coi như là đối thời gian tính toán mơ hồ, cũng không khả năng đi đến lớn như vậy sai số. 1000 năm cùng 100 năm, cho dù đối cự long cùng tinh linh những thứ này trường sinh chủng tộc mà nói, cũng đại biểu hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Không trách những thứ này dị loại sinh mệnh rồi hướng hắn cẩn thận. Nguyên lai hai người thời gian trôi qua căn bản không đối đẳng. Tô Dạ không biết nơi này bí cảnh là tình huống gì, nhưng là hắn khẳng định chính mình tự thuật không có bất kỳ chỗ sơ hở. Kia vấn đề liền khẳng định chính là ở bí cảnh trên người. Các ngươi từ sau khi đi tới nơi này, có đã đi ra ngoài sao? Này hơn 100 năm qua, chúng ta một mực đều ở chỗ này chờ đợi lục ông bá trở về. Nơi nào cũng chưa từng đi. Tô Dạ càng muốn cảm thấy vấn đề càng lớn. Cái này bí cảnh đối lục ông bá mà nói so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Cho nên có chút còn lại bố trí cũng ở đây lẽ thường bên trong. Dù sao cũng là thần thông quảng đại thần minh người. Ngay cả Tô Dạ người thừa kế này tìm tới nơi đây, đều là lao đem khổ tâm, vắt hết óc, hoàn toàn không có đạp phá thiết hài vô mịch sử ảo giác. Ta nói đều là thiên chân vạn xác, rất có thể là lục tiền bối thần lai chi bút, để cho cái này bí cảnh thời gian trôi qua xa xa chậm hơn bên ngoài thời gian. Ngân lòng khẽ vuốt, cam, trường tiên như thế màu bạc, râu nhỏ nhẹ đong đưa. Nó hay lại là nghi ngờ hỏi, chúng ta tuổi thọ xa Superman tộc. Bỗng nhiên Ngân Long ngơ ngẩn, nó nghĩ tới rồi một cái rất vấn đề mấu chốt. tại chỗ dị loại sinh mệnh cũng không phải là chưa khai hóa dã thú. Bọn họ cũng vô cùng trí tuệ, có chút còn phải vượt qua xa nhân loại. Ở liền ngân long rừng âm thanh trong nháy mắt, bọn họ cũng cảnh giác đến Tô Dạ trong lời nói chi âm. Lục ông bá không phải là vì bọn họ, mà là vì nữ nhân kia. Cái kia hắn cuộc đời này duy yêu người, Ngô Đỏ Tươi, nếu như là như vậy, hết thảy liền cũng nói xuôi được. Những thứ này dị loại sinh mệnh tạm thời đối Tô Dạ lại tháo xuống phòng bị. Mặc dù Tô Dạ ở trong mắt bọn hắn cũng không có gì uy hiếp, nhưng là bọn họ không thể không phòng, bởi vì Lục ông bá trước khi đi, nhưng là dặn đi dặn lại, nhất định phải cẩn thận bảo vệ Ngô Đỏ Tươi. Ta tổ nãi nãi ở nơi nào? Giờ phút này một cái nhẹ nhàng lại rất mau táo thanh âm truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Tô Dạ giang hai tay ra, biểu thị nói chuyện không phải mình. Dị loại sinh mệnh nhìn trước người Tô Dạ huyền không thanh trĩ, không khỏi hỏi, ngươi là người nào? Ta là Lục Thanh Thanh, các ngươi còn nhớ hay không cho ta? Thật may những thứ này dị loại sinh mệnh chỉ trải qua thời gian trăm năm, bằng không cho dù từng thấy, cũng đã sớm quên cái triệt để. Thật là có một ít dị loại sinh mệnh gặp qua Lục Thanh Thanh. Mặc dù đối với thanh âm không có ấn tượng gì, nhưng là huyết mạch khí tức vẫn tương đối sâu sắc. Cứ như vậy Tô Dạ ở Lục Thanh Thanh dưới sự giúp đỡ, hoàn toàn giải trừ những thứ này dị loại sinh mệnh đối với hắn phòng bị. Chuyện kế tiếp tình chỉ có một thứ, đó chính là thấy Ngô Đỏ Tươi, chính miệng nói cho nàng biết, liên quan tới Lục ông bá sau đó hết thảy. Chỉ bất quá bây giờ lại xuất hiện một nan đề, Lục ông bá vì phòng ngừa Ngô Đỏ Tươi phá vỡ bí cảnh đi theo hắn, ở trong bí cảnh trả lại cho nàng lên một đạo thiết kế tỉ mỉ gông xiềng. Nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt kiếm trận, Tô Dạ thật là có chút giờ khóc giờ cười, không biết còn tưởng rằng hai người có thâm cừu đại hận đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?